Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 55, đại chiến trong đêm. 1. Góc truyện audio.com, đứng ở trên bục đỉnh tấn thân hình không nhúc nhích quan sát lấy tình thế xung quanh. Thấy càng lúc càng không ổn, hắn liền thò tay vào ba lô lấy ra một chiếc nhẫn, đồng thời hướng về bên dưới, thì thào nói nhỏ chỉ đủ cho ba người Tereo nghe. Từ từ, chậm rãi di chuyển tiến vào vòng bảo vệ. Ba người Tereo bên dưới đống lửa cũng chậm rãi đứng dậy, thân mình hơi khom, bước lùi từng bước đến bên xe nhưng chuyện không may mắn lại đến. Tereo vụng về dẫm phải một GPS-G5Q hòn đá, thân mình trượt một cái mất thăng bằng, ngã ngửa ra đất. Đỉnh tấn thầm hô không ổn, lập tức hét lớn. Nhanh, lập tức tiến vào đây. David đi trước mặt nhanh chóng quay lại kéo Tereo dậy, hai người lập tức lao nhanh lên xe. Đỉnh tấn vừa nói xong hắn cũng lật sách, triệu hồi sinh vật vong linh ra. Bầy quái vật trong bóng tối như bị tiếng hét của đỉnh tấn làm cho kinh động mà bắt đầu gào rú xông lên. Gào, hú, lộ ra ánh sáng là những con sói với thân hình to lớn như những con trâu. Toàn thân lông nâu xám không khác gì một con sói nhưng giữa trán trên đầu lại mọc lên một sừng nhọn dài. Unior, đẳng cấp 20, HP, 2600. 2600, kỹ năng, truy lùng, cắn xé, tê liệt chúng khoảng cách không quá 5 mét. Tereo vừa được kéo dậy lập tức xoay người hướng xe chở hàng lao tới. David tốc độ nhanh hơn đã kịp leo lên xe, khuỵ gối đưa tay tiếp lấy Tereo miệng cũng hô lớn. Nhanh lên, nhanh Tereo. Lúc này phía sau có một con Unior, nó nhắm ngay phía Tereo đang đưa lưng trước mặt nó mà tới. Paymirror phía sau hét lớn. Cẩn thận, gào, Unior nhảy chồm lên vồ tới Tereo. Ngay lúc này, mảng ánh sáng màu xanh được đỉnh tấn kích hoạt dựng lên. Móng vuốt con Unior cách lưng Tereo không đến 10 cm liền bị dội ngược ra ngoài. Con số 10.000 trên bảng điều khiển lập tức bị tụt xuống 9.355. Tereo cũng kịp bật người chân đạp lên vành xe ván trượt tay nắm lấy tay David. Hai người lập tức được Amirer phía sau hỗ trợ kéo ngược lên xe. Chỉ một đòn sát thương của con Unior này gần bằng với một nửa đợt tấn công của cả nhóm 80 người chơi làm đỉnh tấn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không thể để chúng tiếp cận được vòng phòng hộ, nếu không không quá một phút năng lượng liền sẽ bị cạn kiệt. Trong lòng suy nghĩ nhưng tay vẫn đặt lên sách mà sử dụng kỹ năng. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X46, đỉnh tấn vừa hoàn thành triệu hồi bộ xương chiến sĩ xong. Từng con bộ xương chiến sĩ thay nhau bỏ ra từ trong 4 cái hố đen trên mặt đất nằm ở 4 góc xe chở hàng. Theo mệnh lệnh đỉnh tấn, chúng xếp thành một vòng tròn bán kính 8 mét bao vây lấy quanh xe chở hàng. Lúc này đàn Unior cũng đã lao tới tiếp xúc với những con bộ xương chiến sĩ đầu tiên. Vì chưa kịp chui ra khỏi hố đen còn có hơn 10 tên bộ xương chiến sĩ thế nên vòng phòng hộ vẫn còn nhiều lỗ hổng, con số năng lượng trên bảng điều khiển rút đi nhanh chóng. Cho đến khi toàn bộ xương chiến sĩ chui ra lập thành một vòng vây bao quanh lấy bán kính 8 mét quanh xe chở hàng thì năng lượng sụt giảm mới dừng lại. Mức năng lượng bây giờ chỉ còn 4.705 điểm. Tiêu hao mất hơn một nửa chỉ trong chưa tới 10 giây. Sau khi lập thành hàng rào xong, một số tên bộ xương chiến sĩ còn dư ra, đỉnh tấn mệnh lệnh cho chúng đứng sát xe chở hàng chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào triệu hồi tang thi. X-34, đỉnh tấn không chỉ đứng mãi mê quan sát, hắn nãy giờ tay vẫn là đặt trên sách miệng. Đọc chú ngữ tinh thần tập trung vẽ ký hiệu, mắt vẫn quan sát tính toán chiến trường diễn biến. Lúc này triệu hoán ra được 34 tên tang thi, đỉnh tấn lập tức mệnh lệnh chúng nó lao ra chém giết những con thể hình to lớn Unior. Unior, tinh anh, đẳng cấp 22, HP, 3750. 3750 kỹ năng, truy lùng, cắn xé, tê liệt, đổ máu, đỉnh tấn vẫn quan sát chú ý tình huống, hắn để ý trong đàn Unior có những con thể hình đặc biệt to lớn. Chúng có khoảng 20 con nên hắn lập tức ra lệnh vây giết trước những mối uy hiếp này. Lúc này, hắn mới hướng bên cạnh Tereo, Amirer cùng David nói. Trận chiến này thực lực quá chênh lệch. Bọn này Unior quái vật có đến 20 cấp lại cường đại hơn so với quái vật chúng ta vẫn hay chém giết nhiều lần. Thế nên ta muốn các ngươi bình tĩnh quan sát tình huống quanh đây không được manh động lao lên. Rõ chứ, ba người gương mặt, nghiêm trọng đồng thanh hô lớn một tiếng, rõ, sau đó mắt chăm chú mà quan sát tình huống xung quanh. Cũng vào lúc này đã có con Unior đầu tiên ngã xuống cống hiến một lượng kinh nghiệm rất khả quan cho cả đội. PXP, 1600, đỉnh tấn lúc này cũng quay lại quan sát chiến trường đồng thời tiếp tục tung ra kỹ năng. Theo như hắn tính toán, lượng quái vật ở đây kinh nghiệm cao hơn 50, so với những con quái vật mà đỉnh tấn đã chém giết trước đây. Đồng thời lại có thêm hiệu ứng của đội lính đánh thuê nên kinh nghiệm lập tức được nhân đôi. Đặc biệt là Tereo chênh lệch 10 cấp làm hắn nhận được kinh nghiệm là gấp 3 lần. Sau khi bốn con Uniwok ngã xuống, đẳng cấp của hắn liền tăng lên 11. Tốc độ thăng cấp như ngồi hỏa tiễn, tử vong màn tre, 744, 744, 384, 384, nguyền rủa suy yếu, 640, cầu phúc trị liệu, 420, liên tục tung ra kỹ năng, từng đám sát, thương do suy giảm thuộc tính từ kỹ năng tử vong màn tre nổi lên trên đầu bọn Uniwok như một mảng thủy triều màu đỏ. Cốt thứ, khống vật thuật, 238, điểm yếu, 430, xé rách, 645, thi độc, gào, hú, trên lưng một con Uniwok tinh anh, hai con tang thi đang đeo bám rất gắt gao. Chúng liên tục cắn xé, dùng móng vuốt cắm sâu vào trong da thịt con Uniwok tinh anh. Lượng sát thương gây ra từ hai kỹ năng xé rách bỏ độc rất khả quan. Lại thêm nguyền rủa suy yếu cùng cốt thứ và khống vật thuật kết hợp, con Uniwok tinh anh thân thể chậm chạp chỉ biết vùng vẫy gào rú. Không lâu sau nó cũng ngã xuống công hiến kinh nghiệm cho nhóm người đình tấn. XP, 3200, 488, đón đỡ, vừa kết liễu một con Uniwok tinh anh đó thì một âm thanh va đập lồng năng lượng vang lên từ phía sau chấn kinh đình tấn cùng ba người khác. Đình tấn đang đứng trên bục xe kinh ngạc, quay đầu lại quan sát, tình cảnh trước mắt đình tấn là một tên bộ xương chiến sĩ bị tát bay ngược lại, đập mạnh vào lồng phòng hộ phía sau lưng hắn. Cú va đập này dù chỉ là gián tiếp nhưng cũng làm mức năng lượng trên bảng điều khiển tiếp tục bị giảm xuống hơn 100 điểm. Phía sau xe chở hàng, bộ xương chiến sĩ hàng rào đã xuất hiện một lỗ hổng. Tại vị trí tên bộ xương chiến sĩ vừa bị đập bay, một con Uniwok thể hình gấp đôi so với những con Uniwok bình thường, to lớn hơn cả bọn Uniwok tinh anh. Đỉnh tấn âm thầm tính toán, nếu để con Uniwok này tiếp cận được vòng phòng hộ chỉ ba tát của nó thôi thì năng lượng sẽ cạn kiệt. Uniwok, Boss, đẳng cấp 24, HP, 5100. 5100, kỹ năng, kêu gọi đồng bọn, truy lùng, cắn xé, tê liệt. Hú, gào, con Uniwok Boss này vừa tát bay tên bộ xương chiến sĩ xong thì nhanh chóng lao tới xe chở hàng. Nó vừa, chạy vừa ngửa đầu lên trời gào rú như kêu gọi đồng bọn. Phía sau bọn Uniwok cũng bắt đầu tập trung lại hướng này. Đỉnh tấn trên xe gương mặt âm trầm như tảng băng, lập tức mệnh lệnh những tên bộ xương chiến sĩ dự phòng ở phía sau tiến lên lấp lại lỗ trống. Sau đó bắt đầu co rút lại đội hình, hàng rào bộ xương chiến sĩ co rút lại từ 8m xuống còn 5m, sau đó những tên dư ra sẽ lùi về phía sau hình thành nên một hàng rào khác chống đỡ sau lưng bọn bộ xương chiến sĩ ở tuyến đầu không cho chúng ngã xuống. Tang thi mục tiêu cũng bị đỉnh tấn đổi sang con Uniwok Boss này. Con Uniwok Boss chạy vượt qua hàng rào bộ xương chiến sĩ thì cũng không dừng lại. Đỉnh tấn nhìn lấy nó đang lao tới, tay đặt trên sách miệng hét lớn. Chấm, The Lion, xông lên, mục tiêu Uniwok Boss. Giết, giết, đỉnh tấn nói xong thì dẫn đầu xông về phía con Uniwok Boss đang lao tới. Phía sau ba người Terrell, Amira, David cũng hét lớn cầm vũ khí xông lên theo. Cách chương.